Chương 165, đế quân tha cho ta đi. Đã nói xong sai bảo đâu Khương Ly ở trong lòng ga ho the tờ có lẽ, thiếu đế thăm dò nội tâm của nàng, nghe được nàng ga ho the tờ mỉm cười, vốn năn nói, trừ cái đó ra. Khương Ly im lặng nghẹn ngào. Ly nhi ngoan, ngươi mới vừa vặn sinh xong hài tử, thực sự là không nên quá mức vất vả. Những này việc tốn thể lực, vi phu thay ngươi là được. Thiếu đế hảo ngôn khuyên bảo. Khương Ly cười lạnh nói, nếu là ta để ngươi đem những người này đều giết đây vậy liền giết. Thiếu đế không mang bất cứ chút do dự nào. Kỳ thật, không cần Khương Ly nói, những này dám xuống tay với Khương Ly người, đã sớm đầy đủ chết 100 lần, 1000 lần. Ta nói đùa. Khương Ly lập tức cười ngượng ngùng. Bây giờ vạn giới thánh vực chính là thời buổi rối loạn, thiếu đế còn nói, chờ rời đi bí cảnh về sau, liền đi tìm huyên đế tính sổ sách. Đi vào bí cảnh bên trong người tu hành, không quản mặt khác, thế nhưng theo tu luyện đến nói, đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Nếu là cứ như vậy bị lục giới giết chết, chẳng phải là rất thua thiệt cái kia Ly Nhi muốn xử trí như thế nào? Thiếu đế ngước mắt nhìn thoáng qua, đứng tại chỗ bên trên bất động đám người, thần sắc lạnh lùng, trong mắt phát ra hàn ý, làm ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân lúc, những cái kia trong mắt lánh quang lại đều thu lại dấu, thay đổi vô tận thủy mị giống như nước. Khương Ly hai mắt chậm rãi híp lại. Vang lên Diệp Thanh Ngược, nàng nheo cặp mắt lại nói, những người khác ngược lại là không có gì quan trọng, chủ yếu nhất chính là Diệp Thanh Ngược, còn có Nam Cung Diễm hai cái kẻ cầm đầu không thể tha thứ dễ dàng. Được. Thiếu đế không có một chút do dự. Phảng phất, Khương Ly vô luận nói cái gì, đều là đúng. Đang lúc nói chuyện, hai người đã đi tới mọi người trước mặt. Thiếu đế đối mọi người nhìn như không thấy bộ dạng, vẫn như cũ làm theo ý mình ôm Khương Ly. Trước tiên đem ta để xuống, nếu không ngươi cũng không tiện xử lý bọn họ. Khương Ly tại hắn trong ngực nhẹ nói. Khương Ly trong ngực hải tử, đột nhiên phát ra một tiếng khóc, cũng không biết có phải hay không làm cái gì ác ngộng, hay là nguyên nhân gì khác. Lục Chăn Chăn chỉ khóc một tiếng, liền lại nặng nề thiếp đi. Phảng phất, nàng vừa vặn chỉ là tại hướng mọi người tuyên cáo, nàng tồn tại. Anh hải tiếng khóc, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khẽ giật mình. Sinh. Sinh là ai sinh cái này còn không phải rất rõ ràng sao? Khương Ly vừa rồi bộ dạng, còn có thiếu đế vội vàng rời đi, không phải đều đang nói rõ điểm này sao? Là muội muội âm thanh tề dục cu nở dê kích động lên. Khương Hạo trong mắt dâng lên một vệt vui mừng. Nhưng không quên hỏi, làm sao ngươi biết là muội muội mà không phải đệ đệ? Chính là có một loại cảm giác. Tề dục kiêu ngạo hất cằm lên. Khương Hạo cười một tiếng, hắn ánh mắt mong đợi nhìn về phía bị thiếu đế ôm vào trong ngực muội muội. Rất còn muốn chạy đi qua. Thế nhưng, thiếu đế khí thế trên người quá mạnh, áp bách đến hắn căn bản là không có cách động đậy một điểm, chớ đừng nói chi là đi tới tiếp cận. Cung nên thiếu đế đến từ vạn giới thánh vực người tu hành bên trong, cũng không biết là ai trước hết nhất kêu một tiếng, lập tức dẫn động hết tha y mo y người, nhộn nhịp quỳ một chân trên đất, cung kính hướng thiếu đế cúi đầu. Thiếu đế con mắt lạnh lùng quét mọi người một cái, trong mắt băng hàn. Để quỳ xuống đất tất cả mọi người thần sắc khẩn trương lên. Các ngươi, thật to gan. Thiếu đế mở miệng. Âm thanh liền để người cảm thấy nhịn không được run rẩy. Thiếu đế bất giận đế quân bất giận mọi người rối rít nói. Thế nhưng là, cái này khiến thiếu đế làm sao bất giận nếu là hắn không có kịp thời đổi về. Nếu là hắn lại trì hoãn một chút, như vậy hậu quả quả thực chính là thiết tưởng không chịu nổi. Hướng nghĩ đến đây, thiếu đế lửa giận trong lòng liền tại không nén được tiêu đốt. Những người trước mắt này, vợ ơ ý ma đối với hắn thê nữ như thế bất kính. Hư lạnh một tiếng rơi xuống, quỳ xuống đất người bên trong, phàm là đối Khương Ly xuất thủ qua người, đều chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, há mồm liền phun ra một ngu mở màu tới. Cái này không chỉ có riêng chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy, mà là tại nôn qua máu về sau, ngực y ghi nguyên nóng bỏng một mảnh, tựa như chúng cái gì quái chiêu. Các người đối ta đế phi bất kính, phải bị tội gì? Thiếu đế lại hỏi. Hắn hỏi những này, đều là Khương Ly để hắn nói. Nếu muốn dùng dựa theo tính tình của hắn đến, những người này trực tiếp xóa bỏ nhất bất việc. Thế nhưng là, Khương Ly tựa hồ có tính toán của mình, cũng không muốn muốn những người này tính mệnh. Thiếu đế tha mạng, chúng ta cũng là chịu Diệp Thanh Nhược cái kia yêu nữ xui khiến, mới phạm phải chuyện hồ đồ, gây họa tài đình. Có người vội mở miệng thanh minh cho bản thân một chu tờ có người dẫn đầu, những người khác cu nở dê nhanh chóng phản ứng lại. Nhộn nhịp mở miệng bỏ rơi nổi đúng đúng đúng, mời thiếu đế nhìn rõ mọi việc. Chúng ta thật sự là đều là chịu Diệp Thanh Nhược cái kia yêu phụ xui khiến, mới có thể phạm phải sai lầm lớn, mạo phạm đế phi. Còn có cái kia Nam Cung Diễm, cũng là lá yêu phụ đồng đảng. Cũng là bởi vì các nàng hai người, chúng ta mới có thể đi tới nơi này. Đế quân, chúng ta thật là hoan uổng a, đều cho bổn quân ngậm miệng. Thiếu đế quát lạnh một tiếng, ngăn cản những người này tranh nhau cãi lại âm thanh. Bị chắn chìa hệ mở đửa cờ không kịp mở miệng Nam Cung Diễm, tại mọi người âm thanh biến mất về sau, mới tranh đến một cái cơ hội nói chuyện. Ta cũng là chịu Diệp Thanh Nhược xui khiến ngươi, ngươi rõ ràng chính là ngươi cùng Khương Ly kết toán trước. Diệp Thanh Nhược cu nở dê rốt cuộc tìm được chính mình lên tiếng cơ hội. Thế nhưng, trong lòng nàng vẫn không nghĩ ra một việc. Đó chính là, Khương Ly làm sao lắc mình biến hóa, liền trở thành thiếu đế cung bên trong đế phi, không phải nghe đồn thiếu đế không gần nữ sắc sao? Dù cho nàng trăm phương ngàn kế muốn đi vào thiếu đế cung, cu nở dê vẹn vẹn chỉ là hy vọng xa vời có thể thấy nhiều cái này nam nhân mấy mặt. Chưa từng dám đi vọng tưởng đế phi vị trí, lại không nghĩ, cái này để người ta thèm nhỏ dại thiếu đế đế phi vị trí, bị nàng ghét nhất người được đến. Diệp Thanh Nhược ngẩng đầu lên, nhìn về phía một mực bị thiếu đế cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực Khương Ly, trong lòng có một vạn cái không phục. Bất luận kẻ nào, đều chạy không thoát. Thiếu đế trực tiếp không nhìn. Hắn nghe Khương Ly ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, cụp mắt nhìn qua, tựa hồ đối với Khương Ly những này trừng phạt, đều có vẻ hơi không hài lòng. Hôm nay là nữ nhi chúng ta sinh nhật, chẳng lẽ ngươi muốn đại khai sát giới? Khương Lý hỏi ngược một câu. Thiếu đế híp híp mắt, trong mắt sát ý đều rút đi. Ly nhi nói là cái gì, chính là cái gì. Nói xong, hắn ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo một loại lạnh nhạt xa cách, nhìn về phía mọi người. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Các ngươi cả đám người, vô luận là bị người xui khiến, còn là tự nguyện, lấy ngàn năm tu vi làm đại giá, tạm chịu thiên lôi quất roi ba ngày. Âm âm thiếu đế tiếng nói vừa dứt, trên trời cao liền vang lên từng đạo kinh lôi âm thanh. Ngay sau đó, từng đạo tựa như cánh tay trẻ con thô thiểm điện, liền vạch phá thương khung mà rơi, chuẩn xác không sai đánh vào từng ra tay với Khương Ly trên thân mọi người. Vô luận là Diệp Thanh Nhược, còn là Nam Cung Diễm, hay là Nhai Sinh đám người, đều không một may mắn thoát khỏi. A thật là khủng khiếp, A thiên nhân thật có thể thao túng thiên địa phàm nhân bên kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiên lôi, từng đạo rơi xuống. Thiếu đế trừng phạt, vừa mới bắt đầu. Hắn ánh mắt, rơi vào Diệp Thanh Nhược cái này kẻ cầm đầu trên thân.